Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 0425 chương Hoang Dại Công Viên. Cỡ nào ngoan độc thủ đoạn, Đường Ninh ngừng mã thất, đi tới một bụi cỏ trước, nơi đó có một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này, là một mực mi lộc, cũng không có thoát đi, bất quá trong mắt tràn đầy cừu hận cùng cảnh giác. Đường Ninh tiên sinh, ngươi hẳn là cẩn thận một chút, nơi này con mồi cùng phía ngoài khác biệt, bọn họ tràn đầy công kích tính. Adele nhắc nhở, đương nhiên có công kích tính, bởi vì bọn họ nội tâm tràn đầy cừu hận. Đường Ninh nghĩ thầm, tiếp tục hướng phía trước. Khi tới gần đến gần vừa đủ khoảng cách về sau, hắn từ trong ngực móc ra một cái dây chuyền. Cái này sợi dây chuyền đến từ Hades thúc thúc, đem dây chuyền triển lãm tại đầu kia mi lộc trước mặt. Mi lộc trong mắt cừu hận dần dần biến mất, hai mắt lộ ra chấn kinh cùng kích động, chậm rãi tới gần, làm đến trước mặt người tuổi trẻ về sau, dùng cái mũi ngửi lấy phía trên mùi vị. Hắn không có hai tay, vô pháp đem dây chuyền nâng ở lòng bàn tay. Đường Ninh ngồi xổm xuống, đem dây chuyền bọc tại mi lộc trên cổ, duỗi tay vuốt ve lấy mi lộc đầu, ta trở về. Hades thúc thúc để cho ta đến đây, cho các ngươi báo thù. Hắn còn sống, lợi dụng Druid tự nhiên chi lực, hắn có thể cùng biến thành dã thú Hades thúc thúc người nhà giao lưu. Đầu này mi lộc là Hades thúc thúc nữ nhi, mà chung quanh không ai có thể nghe hiểu được thiên nhiên lời nói. Mi lộc hai mắt chảy nước mắt, Đường Ninh thấy được càng xa xôi những dã thú kia. Mi lộc, linh dương, đại thử, là công kích tính yếu kém dã thú. Hades năm thế đem Hades thúc thúc người nhà cùng các bằng hữu biến thành lực công kích yếu kém dã thú, ngoại trừ thợ săn liệp sát, còn có những cái kia sư tử lão hổ uy hiếp. Mi lộc hai mắt chảy nước mắt, quay đầu đi xa, những cái kia nguyên bản trốn ở trong bụi cỏ dã thú cũng nhao nhao đi theo rời đi. Đã mất đi hình người, nhưng bọn hắn giữ vững nhân tính. Adele nhìn qua đi xa mi lộc, giơ lên đặt ở trên lưng ngựa cung tiễn. Đường Ninh đứng dậy, Adele tiểu thư, bọn họ không có gặp nguy hiểm, không có tất muốn làm như thế, có thể nó cầm đi ngươi dây chuyền. Adele ngừng lại, nghi hoặc nhìn người trẻ tuổi, một đầu mi lộc tính mạng so ra kém cái này sợi dây chuyền. Từ mặt ngoài giá trị nhìn lại, cái này nguyên bản là thuộc về hắn, ta chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Đường Ninh một lần nữa cưỡi lên mã thất bên trên, run run cương ngựa, bởi vì này chuỗi dây chuyền đến từ thiên nhiên. Chúng ta dù sao cũng phải phản hồi chút gì. Khảo sát kết thúc, rời đi hoang dại công viên, Sarah lưu lại, phụ trách cùng Hades năm thế đại biểu thương nói chuyện hợp tác cụ thể công việc. Bao quát như thế nào cải tạo nơi này, không đến thời gian một tháng, nhất định phải nắm chặt. Đường Ninh nhận lấy mời, cùng Adele cùng đi ăn tối, địa điểm tuyển tại Ca Lần thành nổi danh nhất nhà ăn. Đương nhiên, nhà ăn đến sớm tiến hành phong trận, tránh cho người rảnh rỗi quấy rầy. Phụ thân của ngươi đồng ý chúng ta hẹn hò sao? Ta nói chính là Mô Tơ Lạc Ni tiên sinh có biết hay không ngài lại ở chỗ này đơn độc mở tiệc chiêu đãi ta. Đường Ninh hưởng dụng mỹ vị, hỏi, đương nhiên, hắn rất lợi hại thưởng thức ngươi. Tuổi trẻ, giàu có, cơ trí, ở trên người của ngươi có thể tìm tới người tuổi trẻ sở hữu ưu điểm. Giống như là hoàn mỹ người. Adele không tiếc ca ngợi. Tha thứ ta mạo muội. Ngài phụ thân Mô Tơ Lạc Ni tiên sinh có thể trở thành đại công tiên sinh đặc sứ. Ta nghĩ hắn hẳn là ngồi ở vị trí cao, hoặc là sở hữu cực lớn danh vọng. Đương nhiên, phụ thân của ta cùng đại công tiên sinh sở hữu quan hệ tốt đẹp. Adele đương nhiên minh bạch ý tứ của những lời này. Có đôi khi người giàu có hôn nhân càng giống là một trận cực lớn mua bán cùng sinh ý. Thực lực của hai bên đều đủ cường đại, có thể cho đối phương mang đến chỗ tốt. Đây mới là tốt nhất kết hợp. Đối phương hiển nhiên đang suy nghĩ phương diện này sự tình. Cũng không phải là chuyện xấu. Hắn đến thích hợp lộ ra một chút thân phận của mình. Làm cho đối phương cảm thấy mình xứng với. Có thể hay không cụ thể hơn một điểm. Đường Ninh biết được thân phận của đối phương. Bất quá tốt nhất đến từ đối phương trong miệng nói ra mới được. Thế tục tựa như là một cái chân chính đại phú hào một dạng hỏi thăm hội là biện pháp tốt nhất. Adele thông suốt mở cổ áo của mình, lộ ra trắng như tuyết cái cổ. Nơi đó hình xăm lộ ra, một đóa kiều diễm hoa hướng dương. Hoa hướng dương trung tâm nhất có một thanh kiếm. Đây là Hades công quốc hoàng thất huy chương. Chỉ có hoàng thất mới có thể đâm dạng này đồ án đến biểu dương thân phận của mình. Ngài là hoàng thất, Đường Ninh ra vẻ kinh ngạc, lộ ra 10 phần thất thố, tựa như là không có có thấy qua việc đời khất cái một dạng. Hắn ban đầu vốn có thể diễn khoa trương hơn, nhưng này dạng sẽ ảnh hưởng muốn ăn, vậy ngài phụ thân nhất định là đại công tiên sinh huynh đệ. Hoặc là, không, phụ thân của ta so với ngươi tưởng tượng càng tôn quý. Adele đem miệng dán vào người tuổi trẻ bên tai, giữa chúng ta kết hợp chính là một đoạn lưu truyền rộng rãi giai thoại. Con mồi không ngừng, mắc câu, Đường Ninh vào lúc ban đêm bồi tiếp Adele nhìn một trận kịch nói. Bọn hắn quan hệ cấp tốc ấm lên, bất quá có người tựa hồ không quá nguyện ý. Áo Lị Văn Hòa Rachel phân biệt hướng Hades năm thế cáo trạng, tỷ tỷ không có tuân thủ hoàng thất. Quy định, tự mình cùng người hẹn hò. Hắn biến bất trinh, giống người như nàng hẳn là bị trục xuất hoàng thất. Để tránh cho Hades công quốc mất mặt, chuyện này đối với Hades năm thế cũng không phải là chuyện xấu, nếu như hôn nhân có thể đạt thành, thực lực của hắn hội tiến một bước khuếch trương, không có người hội cự tuyệt chính mình trở nên càng cường đại. Thậm chí có thể cùng vương quốc địa vị ngang nhau, hắn đã chịu đủ vẫn phải kinh thụ vương quốc khống chế, là thời gian trưởng khống vận mệnh của mình. Sở hữu cái này người trẻ tuổi, chí ít từ kinh tế hẳn là sẽ có tăng lên trên diện rộng. Cực lớn kinh tế có thể hấp dẫn càng nhiều nhân khẩu. Hắn thậm chí có thể cho ra so vương quốc càng thêm ưu đãi thu thuế. Hấp dẫn càng nhiều nhân khẩu, sau đó tổ kiến cường đại hơn quân đội, có thể cùng thủ lĩnh của chính mình An Thụy đạt đàm phán. Làm cho đối phương trao tặng chính mình quốc vương xưng hào. Không chỉ là đại công, đó là ta cho phép. Adele hẳn là có cái tốt kết cục. Hades năm thế một câu nhượng còn lại 2 vị nữ nhi tương đương thất lạc, bất quá các nàng cũng không tính từ bỏ, mà chính là áp dụng đồng dạng sách lược, tiếp cận người trong lòng 2 vị muội muội. Từ các nàng nơi đó nghe ngóng liên quan tới người tuổi trẻ yêu thích các loại hợp ý, sau đó lại kể một ít Adele nói xấu. Các nàng tấp nập mời Taylor cùng Bella tiến về một số chơi vui địa phương, đồng thời đưa tặng đại lượng lễ vật để đổi lấy tình báo, cũng kể rõ liên quan tới Adele nói xấu. Các nàng nói với các ngươi cái gì rồi? Đêm đó trở về thời điểm, Đường Ninh biết hỏi thăm cái này 2 tên hoàng thất công chúa cùng Bella cùng Taylor nói chuyện. Các nàng luôn luôn nghe ngóng ngươi yêu thích, ngươi đoán không lầm, các nàng vẫn nói một chút Adele nói xấu, nói nàng đã từng cùng mấy nam nhân cùng một chỗ ngủ qua. Sau cùng vô tình từ bỏ những nam nhân kia, tựa như là xuyên lâu y phục một dạng, không có chút nào đau lòng. Thậm chí cảm thấy đến phiền chán. Bella giảng thuật cùng 2 vị nữ hài nói chuyện. Bất quá Taylor cùng Bella 2 người đều có một cái cộng đồng ý nghĩ. Cái này 2 tên nữ hài cùng Adele ở giữa cùng 2 người bọn họ ở giữa tựa hồ có chút cùng loại. Chỉ bất quá Bella cùng Taylor lựa chọn công bình cạnh tranh, không có làm ra quá phận cử động. Bất quá 2 người cũng tương tự có chút nghi hoặc. Ngươi vì cái gì làm như thế? Nếu như chỉ là báo thù, không cần thiết thương tổn ba cái vô tội nữ hài. Vô tội, Đường Ninh nhe răng cười, Hades thúc thúc những cái kia người nhà cùng bằng hữu đồng dạng là vô tội, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì bọn họ sửa lại án xử sai qua. Tìm kiếm những tài liệu kia không? Phải một chuyện dễ dàng. Lời tài liệu chỉ có cực một số nhỏ, mà lại trọng yếu nhất chính là không biết những tài liệu kia đến tột cùng tại chỗ nào có thể lấy tới. Tại một nhà chuyên môn buôn bán ma pháp tài liệu trong cửa hàng, Cybertron đem viết tài liệu trang giấy đưa lên, đã mua được bị màu đen bút pháp xóa và sửa rơi. Cửa hàng lão bản đối với ma pháp tài liệu có hiểu một chút, nhưng rất nhiều tài liệu hắn thậm chí chưa từng nghe qua. Người xác định có những vật này. Đương nhiên, Cybertron đem trang giấy cầm trở về. Đối phương hỏi thăm mang ý nghĩa nơi này cũng không có những tài liệu này. Không cần thiết lãng phí thời gian. Đã qua vài ngày, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Làm rời điếm đi trải thời điểm, cửa hàng lão bản đuổi tới. Tiểu nhị, ta ngược lại thật ra biết một chỗ. Cố gắng sẽ có ngươi nói những vật này. Thanh toán xong 10 cái scissor về sau, rốt cục thu được tin tức. Đối với Cybertron tin tưởng cái này cửa hàng lão bản cử động Anna có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ là ham tiền của ngươi mà thôi. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Cybertron hỏi lại, trước mắt hoàn toàn chính xác không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể đem mỗi một lần xa vời thời cơ đều bắt lấy mới được. Dựa theo tên kia cửa hàng lão bản chỉ dẫn, đi tới trong tòa thành này một chỗ khu dân nghèo, gõ một chỗ phòng ốc cửa phòng. Nhà cửa phòng mở ra thời điểm phát ra két két thanh âm. Trong môn là một vị trống quải trượng lão nhân. Lão nhân hai mắt hiện ra không giống với thường nhân lục sắc quang mang. Nhìn xem, lại khách tới rồi. Hắn không có hỏi thăm người tới ý đồ, tránh ra cửa phòng, vào đi, những khách chú ý, ta có thể vì các ngươi hết thảy phục vụ. Gian phòng bên trong lộn xộn, chồng chất lấy một ít gì đó, những vật kia tại người bình thường nhìn đều là tạp vật. Bất quá thân là luyện kim thuật sư Anna lại có thể nhận ra. Nhỏ giọng nhắc nhở, nơi này đều là ma pháp tài liệu, khó có thể tin. Lão nhân đứng ở trong quầy, đập quầy hàng, phát ra âm thanh, hai vị khách nhân, các ngươi muốn chút gì? Cybertron đem trang giấy trong tay đưa cho lão nhân, chờ đợi lấy đối phương trả lời. Không lâu sau đó lão nhân cười nói, có người muốn mở ra tiến vào thiên đường My and Magic. Coi như xóa đi những tài liệu kia, đồng dạng có người có thể nhận ra. Lão nhân khóe miệng mang theo tà mị nụ cười. Trong phòng mờ tối ngọn đèn lắc lư, nhượng bầu không khí cũng biến thành có chút quỷ dị. Cybertron dùng thánh quang thăm dò qua tên lão giả này. Thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Là một vị người bình thường. Bất quá có một chút tương đương kỳ quái. Hắn vô pháp nhìn thấy đối phương nội tâm thế giới. Hiện tại biết hắn có thể làm đến những cái này người chỉ có Đường Ninh. Tự liền bên người Anna cũng không rõ. Hắn nhìn thấy vị kia cửa hàng lão bản trong đầu tin tức mới lựa chọn tin tưởng đối phương. Thanh toán xong thù lao. Thánh kỵ sĩ, còn có cái này xinh đẹp luyện kim thuật sư. Kỳ quái tổ hợp, các ngươi muốn mở ra My and Magic, nhìn trộm thiên đường cảnh sắc. Lần này lão nhân nói ra thân phận của hai người, Cybertron có một ít dự cảm bất tường, nhưng giờ phút này hắn tựa hồ đánh mất bản năng, đã mất đi dũng khí phản kháng. Anna có cảm giác giống nhau, trong đầu của nàng tựa hồ quên đi chính mình đã từng là một vị luyện kim thuật sư. Chỉ cần một bình dược tề liền có thể nhẹ nhõm giải quyết nguy cơ trước mắt. Dễ dàng một chút, những khách nhân... Các ngươi đến uống một chén. Lão nhân từ phía sau trong hộp tủ xuất ra một bình nhan sắc kỳ quái. Dược tề, đổ vào trong chén, đưa cho hai người. Cái này có thể để các ngươi nhanh chóng tiến vào bình tĩnh trạng thái. Cái gì? Gọi là chuyện hay.